Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111, đan điền biến đổi lớn. Đặc biệt là gần nhất lần này đi ra, Tiêu Nhiên tu vi dĩ nhiên đã đạt đến tứ giai cửu trọng thiên. Mặc dù chỉ là sơ kỳ, thế nhưng 3 tháng ngang qua ngũ trọng thiên, vẫn để cho Tiêm Lộ cảm thấy có chút điên cuồng. Bất quá Tiêm Lộ tựa hồ quên chính mình tu luyện tốc độ, kỳ thực cũng không thể so với Tiêu Nhiên chậm bao nhiêu. Liền phía trước không lâu, nàng cũng triệt để đột phá lục giai, hiện ở đã thuận lợi đạt đến lục giai nhị trọng thiên sơ kỳ. Trên thực tế hai người bọn họ tu luyện tốc độ, ở người khác xem ra, đều là có thể nói cấp độ yêu nghiệt. Người khác đều là nhọc nhằn khổ sở, dựa vào thời gian tích lũy chậm rãi tăng trưởng. Hai người các ngươi ngược lại tốt, không tới thời gian một năm dồn dập theo đánh máu gà một dạng, đột nhiên liền bốc lên tới Tiêm Lộ tu vi, mặc dù có thể như thế nhanh tăng trưởng, hoàn toàn là bởi vì nàng thiên phú đúng là quá mức yêu nghiệt. So với một ít cái gọi là tuyệt thế thiên tài, cũng phải càng thêm biến thái không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa lúc trước ở Tiêu Giao kiếm phái, càng là hết sức áp chế chính mình tu vi tăng trưởng. Hiện tại đây một năm, đột nhiên gặp phải loại này tốt tu luyện hoàn cảnh, hoàn toàn là hậu tích bạc phát. Tiêu Nhiên nhưng là bởi vì có tu luyện hệ thống, có thể không hạn chế dùng đan dược, hấp thu thiên địa linh khí luyện hóa, hoàn toàn không cần để ý thân thể bình cảnh cùng cực hạn chịu đựng. Cho dù là như vậy, cũng mới miễn cưỡng đuổi tới Tiêm Lộ cước bộ mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được Tiêm Lộ thiên phú đến cùng có bao nhiêu sao biến thái. Trong mật thất, Tiêu Nhiên chau mày, bình thường vô cùng hờ hững trên mặt cũng nhiều một ít lo lắng. Hắn đã bế quan hơn 3 tháng, tu vi cũng được toại nguyện, đạt đến tứ giai cửu trọng thiên đỉnh phong, chỉ kém cuối cùng một chút liền có thể triệt để đột phá vào ngũ giai. Chỉ là để Tiêu Nhiên bất đắc dĩ sự tình lần thứ hai phát sinh. Rồi cùng hắn lúc trước đột phá tứ giai lúc một dạng, trong cơ thể tu vi rõ ràng đạt đến cực hạn, sắp bước ra cuối cùng một bước. Thế nhưng mặc kệ hấp thu bao nhiêu thiên địa linh khí, dùng bao nhiêu đan dược, chính là không có đột phá cảm giác, chỉ có thể cảm giác được chân khí trong cơ thể không ngừng tăng cường. Mãi đến tận kinh mạch cũng cảm giác được căng đau, thế nhưng EXP cũng là không tăng. Cuối cùng bất đắc dĩ, Tiêu Nhiên không thể làm gì khác hơn là áp xúc chân khí trong cơ thể nồng độ. Làm như vậy chỗ tốt là rõ ràng. Không chỉ có căng đau cảm giác biến mất không còn tăm hơi, chân khí trong cơ thể nồng độ cũng tăng cường không ít. Điều này làm cho Tiêu Nhiên đại hỉ. Cuối cùng càng là chủ động bắt đầu không ngừng áp xúc, ngưng luyện, đè thêm co lại. Đến cuối cùng, Tiêu Nhiên trong cơ thể này cỗ nguyên bản hoàn toàn là trạng thái khí chân khí, lại bị hắn chậm rãi áp xúc phảng phất ngưng luyện thành dạng chất lỏng. Ở Tiêu Nhiên trong cơ thể vận chuyển lúc, đều sẽ phát ra ào ào ào tiếng vang tới. Thời gian chớp mắt liền qua, 7 ngày thời gian lại qua, loại kia muốn đột phá cảm giác vẫn không có xuất hiện. Thế nhưng chân khí trong cơ thể đã lần thứ hai đạt đến điểm giới hạn. Một luồng muốn tê liệt linh hồn giống như căng đau cảm giác bắt đầu từ từ xuất hiện. Xem ra lần này không cách nào đột phá. Sao vậy sẽ như vậy? Tiêu Nhiên cau mày. Ấn đạo lý, chính mình căn bản không thể lưu giữ ở bình cảnh. Thế nhưng hiện ở là cái gì tình huống? Thầm nghĩ, Tiêu Nhiên vô ý thức muốn qua khống chế trong cơ thể tốc độ cao vận chuyển chân khí. Thế nhưng một cái để Tiêu Nhiên cảm thấy hoảng sợ sự tình phát sinh, chân khí trong cơ thể chợt bắt đầu không nghe sai khiến. Tinh thần quyết vẫn ở tốc độ cao vận chuyển, luyện hóa, thậm chí tốc độ so với Tiêu Nhiên hết sức khống chế thời điểm còn nhanh hơn mấy phần. Cái này trực tiếp dẫn đến kết quả, cũng là Tiêu Nhiên xung quanh cơ thể đã vụ hóa thiên địa linh khí, càng thêm không muốn sống hướng về hắn thể nội chui vào. Nguyên bản liền bão hòa bên trong thân thể, linh khí càng tụ càng nhiều, thậm chí nhiều đến đã tới không kịp luyện hóa. Mắt thấy bạo thể sự tình liền muốn phát sinh, Tiêu Nhiên khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ đến. Chuyện như vậy đã trải qua hai lần. Đến cùng là đang làm quan hệ à? Lẽ nào thật sự muốn treo? Tiêu Nhiên có chút không dám tin tưởng. Hệ thống này có muốn hay không như thế vô căn cứ à? Đến cuối cùng, Tiêu Nhiên vẫn không có tìm tới biện pháp. Qua khống chế trong cơ thể tinh thần quyết. Đơn giản trực tiếp triệt để thả ra ràng buộc. Không hề qua quản bọn họ. Ngược lại đem chú ý lực. Triệt để tập trung đến đan điền vị trí. Muốn nhìn một chút trong đan điền. Hiện ở đến cùng là phát sinh cái gì tình huống. Mất đi Tiêu Nhiên hạn chế. Vốn là ở tốc độ cao vận chuyển tinh thần quyết. Nhất thời như ngựa trứng mất dây chói đồng dạng điên cuồng. Dĩ nhiên kéo chân khí trong cơ thể. Ở trong kinh mạch đấu đá lung tung lưu động đứng lên. Thậm chí có kinh mạch. Càng là bởi vì chân khí vận chuyển quá nhanh. Mà trực tiếp xuất hiện tổn hại cùng tê liệt dấu hiệu. Cái này còn không phải nhất làm cho Tiêu Nhiên cảm thấy phiền phức. Nhất làm cho Tiêu Nhiên cảm thấy đau đầu. Là bên ngoài cơ thể thiên địa linh khí. Dĩ nhiên ở tinh thần quyết dưới sự dẫn đường. Phảng phất không cần tiền giống như vậy. Liều mạng hướng về trong cơ thể hắn chui vào. Mất đi quyền khống chế thân thể. Dẫn đến thân thể hắn. Liền phảng phất một cái động không đáy. Có bao nhiêu thiên địa linh khí. Liền hấp thu bao nhiêu thiên địa linh khí. Dần dần, trong cơ thể kinh mạch. Cũng không còn cách nào chứa đựng những người điên cuồng tăng cường linh khí. Thêm ra đến chân khí cùng linh khí. Bắt đầu từ từ tràn ra kinh mạch. Những người tràn ra chân khí. Trực tiếp vỡ ra một ít so sánh bé nhỏ kinh mạch. Sau đó nhảy vào Tiêu Nhiên trong ngũ tạng lục phủ. Bị nhục thể tế bào. Điên cuồng thôn phệ hấp thu. Một cái. Hai cái. Từng cái kinh mạch. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ. Bị phá hỏng. Trong nháy mắt. Liền đem Tiêu Nhiên trong cơ thể. Cho làm thương tích khắp người. Nhưng này chút chân khí vẫn không có bỏ qua ý tứ. Bỏ đi ràng buộc. Càng là không muốn sống ở Tiêu Nhiên trong cơ thể càn quấy. Phốc. Một ngụm máu lớn. Trong nháy mắt từ Tiêu Nhiên trong miệng phun ra. Hắn thậm chí không kịp lau khô khóe miệng vết máu. Liền khống chế ý niệm. Lần thứ hai tiến vào trong cơ thể. Muốn nhìn một chút tình huống bây giờ. Đến cùng có bao nhiêu gay gâu. Khi thấy rõ ràng trong cơ thể càn quấy chân khí sau. Tiêu Nhiên mặt triệt để đêm đen tới. Trong cơ thể một ít bé nhỏ kinh mạch. Đã bị phá hỏng gần như. Coi như là một ít trọng yếu kinh mạch. Cũng bởi vì không thể chịu đựng đại lượng chân khí càn quấy. Xuất hiện từng vết nứt. Phảng phất lúc nào cũng có thể triệt để hỏng mất. Thân thể hắn. Càng là có một đạo đạo huyết tiễn. Không ngừng bão tố ra. Những này bão tố xuất huyết tiễn. Đều là bị chân khí cấp tốc vận chuyển dưới. Áp bách đến không chịu nổi này áp lực thật lớn sau. Trực tiếp tê liệt Tiêu Nhiên ra thịt. Từ trong lỗ chân lông tuôn ra tới. Nhưng vào lúc này, ở Tiêu Nhiên không thể quan sát được trong đan điền, lại đột nhiên truyền đến một trận như có như không hấp lực. Cỗ lực hút này xuất hiện, để những người ở Tiêu Nhiên trong cơ thể càn quấy chân khí phảng phất lập tức tìm tới tiên tiết. Khẩu, dĩ nhiên toàn bộ trùng đan điền vị trí cấp tốc tuôn tới. Này điên cuồng dáng dấp, để Tiêu Nhiên sắc mặt trong nháy mắt bạch, nếu là đan điền bị xông phá. Chẳng khác nào hắn những năm này khổ cực tăng cao tu vi. Hoàn toàn bị phế. Đó cùng chết cũng không có quan hệ khác nhau. Không thể cứu ra phụ mẫu. Hai năm sau hắn cũng sẽ trực tiếp bị hệ thống cho mạt sát. Lần này, hắn cũng không ngồi yên được nữa. Nếu là liền như thế uất ức bị làm chết. Hắn thật sự là có chút không cam lòng. Ý niệm, bắt đầu ở trong người độ cao tập trung. Hướng về này càn quấy chân khí tuôn tới. Muốn lần thứ hai hạn chế những người chân khí. Tối thiểu không thể để cho bọn họ phá hư đan điền a. Chỉ là Tiêu Nhiên lại phát hiện. Tất cả những thứ này đều là phí công. Mặc kệ hắn nỗ lực bao nhiêu lần. Hắn vẫn là khống chế không chân khí trong cơ thể. Thậm chí ngay cả điều động một tia chân khí năng lực. Đều không có. Khó nói liền như thế trơ mắt nhìn. Nhìn đan điền bị tuôn đi qua chân khí. Cho trực tiếp nổ tung. Ngừng a, ngừng cho ta a. Tiêu Nhiên ở trong lòng nộ hống. Ý niệm trong nháy mắt tập trung ở một luồng chân khí bên trên. Như muốn tốc độ chậm lại một điểm. Thế nhưng là không có bao nhiêu tác dụng. Tất cả những thứ này nói đến rất chậm. Nhưng phát sinh cực kỳ nhanh. Chờ Tiêu Nhiên dự định làm tiếp còn lại nỗ lực lúc. Này cỗ chân khí. Khoảng cách đan điền. Đã gần trong gang tấc. Hắn muốn ngăn trở. Đã tới không kịp. Đan điền. Ở vào võ giả bụng dưới trung tâm. Là một cái ước chừng to bằng nắm tay xám nhạt không gian. Ở thực sự trở thành võ giả cấp một lúc. Trong cơ thể tụ tập chân khí thì sẽ ở trong bụng tụ tập. Sau đó bênh vực ra một cái đan điền tới. Nói cách khác, đan điền hoàn toàn là từ chân khí kết hợp thể bên trong một tia cái gọi là tiên thiên chi khí sau. Ngưng tụ mà thành. Mặc dù không nói được không bình thường yếu đuối. Thế nhưng cũng không chịu nổi như thế to lớn chân khí càn quấy. Ở Tiêu Nhiên đan điền chính trung tâm vị trí. Có một cái nho nhỏ vào miệng. Lối vào, phảng phất hắc động giống như vậy. Bình thường luyện hóa chân khí đều là từ nơi này tiến vào trong đan điền. Sau đó lại từ đầu bị đan điền phụng dưỡng cho thân thể hấp thu. Thế nhưng hiện ở, Tiêu Nhiên trong cơ thể to lớn chân khí đồng thời tiến vào nói. Nhất định sẽ tê liệt cái này đạo dị thường yếu đuối vào miệng. Lối vào, trơ mắt nhìn to lớn chân khí tấn công tới. Hắn nhưng quan hệ cũng làm không. Tiêu Nhiên thậm chí đã không nhịn được nhắm mắt lại chử. Đang lúc này, một cái để hắn không tưởng tượng nổi sự tình. Phát sinh, sắp nhảy vào đan điền chân khí. Phảng phất trong cõi u minh. Bị quan hệ đồ, vật khống chế. Dĩ nhiên trực tiếp từ đan điền mặt bên tránh khỏi. Không ngừng một nói, mà chính là sở hữu chân khí. Tất cả đều chênh chách tách ra đan điền. Tình cảnh này xem Tiêu Nhiên là trợn mắt ngoác mồm. Bất quá trong lòng cũng hiện ra mừng như điên. Nhìn lại một chút EXP. Rốt cục bắt đầu di động. Mắt thấy sắp bước ra cuối cùng một bước. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 112. Tinh thần quyết tránh thức huyền bí chỉ cần đem chính mình. Gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.